kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 728, ngủ say Shiva. Gauchi cố sự kể xong, lượng tin tức quá lớn, Tô Đại Nhiên cần hảo hảo tiêu hóa. Đại ca ca, ngươi còn nhớ được trong đám phía trước suy đoán sao? Trung Gia Linh cũng rơi vào suy nghĩ. Nàng nghĩ tới rồi, ấm áp đại gia đình, bên trong có một người gọi là Đại Nhiên KYYDS quỷ. Hữu, hắn cho Tô Đại Nhiên một cái so sánh đáng tin suy đoán. Hắn nói, ác mộng đảo biệt lập trung hướng ấm áp ôn tình cố sự. Một cái muốn thay thế người khác thu được hạnh phúc. Một cái nghĩ làm bạn đối phương đạt được hạnh phúc. Đây là khát vọng, tự sát trên rừng rậm cá ông cụ ngư. Nó lấy mồi nhử hấp dẫn bốn phía quỷ vật, do đó đem thôn phệ. Đây là lời nói dối. Đáy biển hải đăng phơi bày một mảnh hoang loạn nơi. Cũng là huyết sắc thành thị đại tai biến đầu nguồn. Đây là hủy diệt. Huyết sắc thành thị tràn ngập tuyệt vọng cùng đau đớn. Đây là tử vong. Hắn cho rằng, nếu quỷ cơ lấy loại phiền toái này phương thức làm cho người chơi tiến nhập huyết sắc thành thị, vậy nhất định có hàm nghĩa của nàng không phải vậy. Nàng hoàn toàn có thể lấy càng thô bạo đơn giản phương thức lưu lại tiến nhập huyết sắc thành thị. Lộ tuyến, hắn cho rằng, quỷ cơ lưu lại manh mối đại khái là, quỷ cơ đã từng khát vọng cái gì? Bày ra hành động phía sau lại chiếm được một cái cự đại lời nói dối. Cái này cự đại lời nói dối dẫn phát rồi hủy diệt. Do đó xuất hiện tử vong huyết sắc thành thị. Có lẽ, đây hết thảy chỉ chính là Gauchi giảng thuật cái này ba cái cố sự. Quỷ cơ đã biết đáng sợ nhất địa ngục. Cho nên nàng khát vọng chắc là hòa bình. Vì hòa bình, nàng bỏ ra hành động. Đến cuối cùng, lại phát hiện, đây hết thảy đều là lời nói dối. Thế gian vĩnh viễn không có chân chính hòa bình. Tựa như hắc ám xâm lâm vĩnh viễn không có chân chính cùng tồn tại. Cá ông cụ cá mồi nhử. Có lẽ chính là đang nói đại tai biến. Có lẽ cũng ở nói quỷ khởi nguyên. Quỷ xuất hiện là một hồi tình cơ tai nạn. Làm quỷ lúc xuất hiện, hết thảy đều đến rồi mức không thể vãn hồi. Tràng tai nạn này dẫn phát rồi hủy diệt. Huyết sắc thành thị chính là hủy diệt sau tử vong thế giới. Quỷ cơ ở trong đó đóng vai là cái gì nhân vật? Tô Đại Nhiên hỏi Gauchi. Gauchi lắc đầu. Hắn cũng không biết. Đáy biển hải đăng thủ tháp người lão minh. Người thấy qua chưa? Gauchi lắc đầu. Hắn cũng không rõ. Thần thoại lịch sử tác giả. Kiến Tập Ninja ngươi biết là ai sao? Gauchi như trước lắc đầu. Vậy ngươi dù sao cũng nên biết tòa thành thị này là tình huống gì a hát. Cái này Gauchi biết được. 1, 2, đã từng có người nói với hắn. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên. Từ sau gần mặt trời thế giới sau khi chết. Đại tai biến, tiểu tai biến vô chỉ cảnh bộc phát. Đại tai biến đầu nguồn. Ta không rõ ràng. Thế nhưng tiểu tai biến đầu nguồn là cái kia từng vị tiểu hung thần. Bọn họ đánh thẳng vào chân. Chính hung thần, sau khi thất bại sẽ xuất hiện tiểu tai biến. Tòa thành này, là vô số kinh dị tiểu thế giới mảnh nhỏ, vô số quỷ vực mảnh nhỏ tạo thành. Nơi này là một tòa lao lung, chỉ có thể vào, không thể ra. Trùng kích hung thần, Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ, chỉ có hung thần mới có thể thoát đi tòa thành này? Không phải vậy. Tiểu hung thần nhóm không có khả năng điên cuồng trùng kích hung thần chi vị. Phải biết rằng, chỉ có ngưng tụ danh sách tiểu hung thần, mới có hy vọng thành tựu chân chính hung thần. Cái này độ khó, quả thực lớn hơn cả trời. Như vậy vấn đề tới, những thứ kia thành công trở thành hung thần quỷ, thoát đi huyết sắc thành thị, đi nơi nào? Hơn 300 năm trước, có một bộ phận cổ giả quỷ trốn vào kinh dị trò chơi thế giới. Hơn 300 năm phía sau, Tô Đại Nhiên có thể không phải tin tưởng. Ở không hạn chế tai biến bạo phát dưới, một cái hung thần đều không có đản sinh ra. Ngươi còn biết cái gì? Toàn bộ nói cho ta biết. Cùng Tô Đại Nhiên trực tiếp đem dao nhỏ gác ở Gauchi trên cổ. Hắn giống như là nói không chủ định. Một dạng, chính mình hỏi một điểm. Hắn liền chen một điểm. Cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên tuy là biết được sao gần mặt trời thế giới tuyến cùng đã từng 1.700 năm lịch sử đứt gãy địa tầng, nhưng nghi vấn lại càng ngày càng nhiều. Ở Tô Đại Nhiên ép hỏi dưới, Gauchi rốt cuộc nói ra chính mình bí mật lớn nhất. Hắn nói, ở đình viện phía dưới cùng, có nhất tôn ngủ say thần minh. Mấy thứ này, chính là cái này tôn ngủ say thần minh nói cho hắn biết. Ai? Gauchi một chữ một cái nói ra. Shiva, mang ta đi, lớn như vậy bí mật. Nếu không phải là mình bức bách Gauchi, Gauchi là không có khả năng tự nói với mình. Nơi đây cư nhiên cất giấu nhất tôn đến từ huyết hà thần minh. Là thần minh vẫn là quỷ? Tô Đại Nhiên không xác định. Bởi vì, dựa theo Gauchi cố sự, thế gian này vốn không quỷ. Nhưng là khi con thứ nhất quỷ sau khi xuất hiện, thế gian liền có quỷ. Quỷ xuất hiện, tương đương với mở ra một phiến vĩnh viễn cũng vô pháp quan bế Pandora hộp ma. Kinh dị trò chơi thế giới bản thổ quỷ. Có lẽ chính là ở huyết sắc thành thị cổ lão quỷ sau khi tiến vào đản sinh. Như vậy, ai mới là cái này thế gian đệ nhất cái quỷ? Quỷ cơ có khả năng. Tô Đại Nhiên cho rằng có bảy thành có khả năng. U ám trong tầng hầm ngầm. Gauchi dẫn theo đèn đi ở phía trước. Tô Đại Nhiên theo Gauchi phía sau. Nhìn lấy hai bên quỷ dị bích họa. Có rất nhiều bích họa đã phai màu nhìn không ra bộ dáng. Thế nhưng có một bộ phận bích họa cùng Gauchi tác phẩm tương đối tương tự. Đến rồi. Cùng lúc đó, Gauchi mang theo Tô Đại Nhiên đi tới một phiến có quỷ dị hoa văn cửa đá trước mặt. Theo Gauchi dùng sức, cửa đá ủng ủng bị hắn đẩy ra. Không, hắn tùy theo quỳ nằm trên mặt đất. Không nguyện lại đi về phía trước một bước. Tô Đại Nhiên cũng không có khó khăn Gauchi. Làm cửa mở ra phía sau. Hắn đích xác cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức quỷ dị. Loại này khí tức quỷ dị mang theo ngập trời hủy diệt ý, phảng phất thương khung kiếm, có thể diệt vạn vật. Tô Đại Nhiên toàn thân căng thẳng, dù sao muốn gặp nhất tôn đến từ huyết sắc cổ lão quỷ, hắn không thể không khẩn trương. Quay đầu nhìn thoáng qua quỳ nằm úp sấp Gauchi, Tô Đại Nhiên đi vào thạch thất. Thạch thất rất trống trải, ở giữa nhất có một tòa giống như vũ trụ khoang thuyền, lại phảng phất như khoang dinh dưỡng khổng lồ quan tài. Quan tài phía sau liên tiếp đại lượng giường như huyết quản cái ống. Những thứ này ống dẫn nối liền lấy thạch thất mỗi một góc. Xuyên thấu qua quan tài thủy tinh trong suốt, Tô Đại Nhiên thấy được Shiva. Đó là một cái một mặt tam nhãn sáu tay. Da rẻ phơi bầy màu lam xám. Người xuyên bạch sắc xe ly. Đầu đội bảo quan kỳ quái nữ nhân. Nàng lúc này hai mắt nhắm nghiền. Miệng bộ một cái hô hấp thiết bị. Sáu cái cánh tay chồng chất dưới bảo hộ ở ngực, thân thể ngâm ở trong vũng máu. Đây chính là Shiva sao? Tô Đại Nhiên vây quanh quan tài chuyển tầm vài vòng. Nói là thần minh, Tô Đại Nhiên càng muốn tin tưởng. Nàng có thể là cái biến dị avatar. Ngươi là người phương nào? Vì sao trên người có la sát khí tức? Không cảm tình chút nào lạnh nhạt ngôn ngữ xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trong đầu. Tô Đại Nhiên tuyệt không thích thanh âm này. Vậy giống như là thần cao cao tại thượng rõ ràng. Dùng mắt nhìn xuống dáng người tới chất vấn chính mình vì vậy. Tô Đại Nhiên ngắn sau khi tự hỏi tự giới thiệu mình. Người tốt, tôn kính thần minh. Ta đến từ Mông Đạt Lỗ Khắc Lưu Tư Bá Cổ so với Kỳ Ba Lạc Thành. Gọi là côn hình ảnh khố tháp thẻ nói cót su va Tây Lạp thả lòng. Thạch thất bầu không khí trong nháy mắt thay đổi cổ quái, liền quỳ ghé vào thạch thất trước cửa Gauchi đều nâng lên đầu. Bài quen đàn violon nướng trứng đánh soda marathon. Không đúng, là côn hình ảnh khố tháp thẻ nói cót su va Tây Lạp thả lòng. Tô Đại Nhiên củ tránh một cái. Côn hình ảnh khố tháp thẻ nói cót su va Tây Lạp thả lòng. Không đúng, là Dala vợ Ahat Madara được bối địch bói nhiều so với lỗ ông. Shiva khóe mắt đều nhỏ nhẹ co quắp. Nàng xem như là đã biết. Tô Đại Nhiên là cố ý làm khó dễ nàng. Bực này phẫn nộ, làm cho cả thạch thất hủy diệt khí tức đều sôi trào lên. Tràn ngập sát khí thanh âm ở Tô Đại Nhiên não hải rít gào. Cỏ sao? Sao? DXXCM sao sao sao. Người sao sao sao sao sao sao định rồi. Tô Đại Nhiên, ngoặc kép chấm than, thần minh viết người, hơn nữa tương đương hung ác tương đương Liêu Khan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.